Nó từng trở về, hư không rồi biến mất, lưu lại hai quan chủ khẽ hất tay chữ cực kỳ băng lạnh. Nhiệt tử, không ai biết chuyện xảy ra trong chi thủ quan. Giữa đồng trống trước Thanh Hạp một mảng im lặng, liên quân Tây Lăng thần điện đã nổi chiêng thu binh. Hôm nay phía thần điện mắt thấy định, ai cũng không ngờ thư viện chiến trường, một giây một bóng sắp đạt được thắng lợi, quyết sư huynh lại sẽ xuất hiện ở trên một xoay chuyển toàn bộ thế cục. Vì quan chủ xuất hiện, một lần nữa rót vào lòng tin cùng cảm xúc cuồng nhiệt cho liên quân Tây Lăng thần điện, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, quan chủ sau đó liền biến mất không thấy, trước Thanh Hạp tựa như chưa xảy ra bất cứ biến hóa nào. Liên quân liên tục gặp áp chế, thực lực bản thân hao tổn vẫn đang tiếp tục, mấu chốt là thần liễn bốc cháy cùng thi thể kỵ binh đầy đất, còn có cửa Thanh Hạp như thế nào cũng không thể công phá kia, khiến sĩ khí của các tướng sĩ trở nên dị thường hạ thấp. Tuy còn chưa tuyệt vọng, lại đã bắt đầu mỏi mệt. Tiên dụ đại thần quan nay bản thân bị thương nặng, thần liễn bị đốt bị gió thu thổi thành vô số cho bụi, lòng quân dần không ổn, Diệp Hồng Ngư lúc này quyết định thu binh trước, lúc đó sắc trời còn sớm. Bóng đêm dần dần buông xuống, nồi cháo dưới lều sắt chỗ cửa Thanh Hạp đã chỉ còn lại đáy nồi, hương cháo sớm đã phát đến giữa đồng trống, không còn lại một tia. Tất cả người của thư viện rất im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên nàng rất tôn trọng kiếm thánh Liễu Bạch, bởi vì kiếm giấy trong lá thư kia, Liễu Bạch và nàng thậm chí còn có nửa tình thầy trò, nhưng nàng lúc này vẫn là cảm thấy Liễu Bạch là người rất ngu xuẩn. Hát tại Piaden, VN, cách chương.